Kiếm Lai, chương 56, Ly Biệt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thiếu niên tính cách xưa cũ này, cho dù là một vị có được La Hán Kim Thân, Thiên Quân Đạo Thuật cường đại kiếm tiên, chỉ cần lạc đến quê nhà cô, trong vòng một năm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa không còn thi cốt dày dơm. Thiếu niên vui tươi hớn hở nói. Ta đây sẽ nói cho ngươi nghe nha. Cô gái dùng ba ngón tay đè lên ba đồng tiền, trà tới trà lui ở trên mặt bàn. Muốn nói hay không, Trần Bình An liền đem chuyện trước khi Tề Tiên Sinh xuất hiện kể lại với cô gái, chuyện sau đó, chỉ lựa chọn nói một ít. Sau khi cô gái nghe xong, thờ ơ nói, Tiệt Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu kia, hiển nhiên là đầu sỏ gây ra, nhưng Thái Kim Giản cùng Phù Nam Hoa, cũng đều không phải người tử tế gì, nếu không phải Tề Tiên Sinh đi ra xử lý mớ hỗn độn, về sau ngươi cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát thế lực ba phương bao vây tiễu trừ bắt giết, lời nói khó nghe, giết ngươi thật sự rất dễ dàng, nếu không phải ở trong trấn nhỏ, đừng nói Lưu Chí Mậu, chính là nữ tử Vân Hà Sơn kia, một ngón tay có thể nghiền ép ngươi tới hồn phi phách tán. Trần Bình An gật đầu nói, ta biết, cô gái thở phì phì nói, ngươi biết cái rắm. Trần Bình An không phản bác tiếp tục sắc thuốc, cô hỏi, sở dĩ ngươi có trường kiếp nạn này, toàn là vì con cá trạch kia, vì sao không nói chân tướng cho đứa nhỏ kia. Trần Bình An lần này không có trầm mặc cũng không có quay đầu, ngồi ở trên ghế đẩy, cúi đầu nhìn hỏa diễm xanh đỏ, nhẹ giọng nói. Làm như vậy không đúng, cô gái muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn về phía bóng lưng gầy yếu kia cảm khái nói. Vậy ngươi có biết hay không, nếu nắm tay của ngươi không cứng rắn, sẽ không có ai quan tâm đúng sai của ngươi. Thiếu niên lắc đầu nói, mặc kệ người khác có nghe hay không, đạo lý chính là đạo lý. Hắn giống như có chút không xác định, liền quay đầu cười hỏi. Đúng không, cô gái trợn mắt nhìn, đúng cái đầu quỷ ngươi á. Thiếu niên hậm hực một lần nữa quay đầu tiếp tục sắc thuốc. Cô gái mặc đồ đen, cô nương ngoại hương tên chữ Diêu, cầm lấy cây châm ngọc bích ngưng thần nhìn lại, phát hiện có khắc một hàng chữ nhỏ. Cô liếc mắt kêu thiếu niên Trần Bình An, trên cây châm có 8 chữ, khiến cho một cô gái không dành chữ nghĩa cũng cảm thấy cực kỳ động lòng người. Ngôn niệm quân tử ôn kỳ như ngọc, sắc thuốc là một việc làm cần sự tỉ mỉ như xe chỉ luồn kim, Trần Bình An làm có bài bản hẳn hoi, đắm chìm trong việc đó, trên người thiếu niên tản mát ra một sự khoái lạc khó hiểu. Nhưng cô gái mặc đồ đen không phải người kiên nhẫn, trên thực tế trừ luyện đao luyện kiếm, cô gái đối với sự tình gì cũng không cảm thấy rất hứng thú, tuổi còn nhỏ đã xa xứ, một mình du lịch bốn phương, cuộc sống nhiều thăng trầm, cho nên đối với tiểu trạch chỉ có bốn bức tường của thiếu niên, cô không có cảm giác không hợp, thật sự là chính cô màn trời chiếu đất nhiều rồi, dãi nắng dầm mưa, vốn dĩ muốn tinh tế cẩn thận cũng sẽ trở nên không cầu kỳ nữa. Cô gái hỏi, tay trái của ngươi không có việc gì chứ? Trần Bình An đã dùng giải vải bông băng bó tay trái, đang dùng hai tay bưng tới một chén thuốc, sau khi cô gái tiếp nhận, hắn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, trước khi ta về ngõ nhỏ, đã tìm chút thảo dược giã ra đắp lên trên vết thương, trước kia khi ta làm thợ gốm bị ngã rách thịt đều là dùng cách này, trăm lần như một, là bí phương mà hồi lâu rồi một lão nhân ở cửa hàng Dương gia nói cho ta biết, nhưng lúc trước ta đã hứa với lão nhân sẽ không truyền ra ngoài, bằng không chữ cô nương ngươi vào Nam gia bác nói không chừng sẽ cần dùng, nếu cô muốn ta có thể đi tìm lão nhân cửa hàng Dương gia cầu xin hắn. Chỉ là hôm nay đến hiệu thuốc bắc hơi gấp cũng không gặp vị lão nhân kia, chỉ hy vọng hắn chỉ tạm thời đi khỏi. Lúc cô gái uống thuốc, cặp mi dài không giống lá liễu mà giống như hiệp đao kia hơi hơi nhíu một chút, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc uống hết chén thuốc, sau khi đưa chén trả lại cho thiếu niên dày rơm đang chờ một bên, nói thầm. Người tốt khó trách nghèo rớt mồng tơi, xứng đáng bị người ta khi dễ. Không đợi thiếu niên phản ứng lại, cô gái lại tăng bồi thêm một câu. Đừng để ý con người ta nói chuyện khá thẳng thắn. Cô gái đại khái không biết những lời phía sau càng làm tổn thương người khác. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Cô gái mặc đồ đen dùng ngón cái trà lau đi thuốc còn dư lại trên khóe miệng, sau đó ngồi đoan chính, nghiêm trang nói. Hôm nay tọa trấn thánh nhân phương thiên địa này, theo như lời ngươi cũng chính là vị học thục tiên sinh kia, mặc dù có tâm giúp ngươi kết thúc để cho ngươi sau này tính mạng không lo, nhưng mà ngươi phải biết rằng, lực người sẽ có lúc cạn kiệt cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Huống chi vị Tề tiên sinh kia cảnh giới không quá vi diệu, tựa như tượng Bồ Tát qua sông khó giữ được thân mình, sợ là sợ hắn sau này không xen vào sinh tử của ngươi, chữ Diêu ta làm người xử thế, ơn chỉ bằng một giọt nước nhỏ, báo ơn sẽ như một dòng suối mạnh mẽ, chừng liếc mắt ta một cái, muốn phải trả lại cái chừng mắt đó. Nhân lực sẽ cạn kiệt, báo ơn như suối, chừng mắt tất báo, tượng Bồ Tát qua sông. Lúc này trong lòng cô gái tràn ngập sự kiêu ngạo không ai hiểu được, nghe đi ta nói những lời này hình như nghe rất giống những lời của người có học vấn. Chỉ tiếc Trần Bình An ở cách vách vẫn giữ được mần mống đọc sách dù học thức không sâu, hầu như mỗi ngày sáng sớm hoàng hôn hai lần, hàng xóm đều đọc từ sách Thánh Hiền để minh trí, dựa theo cách nói của chính Tống Tập Tân là làm người phải nuôi dưỡng tinh thần cương trực, cho nên Trần Bình An chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy, đối với cách nói của người đọc sách vẻ nho nhã cũng không xa lạ, mặc dù có chút từ ngữ tối nghĩa, thông qua văn chương cao thấp để phân tích cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Cô gái gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình An, ý đồ từ trên mặt thiếu niên tìm kiếm ra khiếp sợ, ngưỡng mộ cùng nghi hoặc, nhưng Trần Bình An cố tình là vẻ mặt muốn ăn đòn. Ta nghe rõ ràng, cô nương ngươi nói tiếp đi. Cô gái rất chán ngán thất vọng, thần thái vốn hăng hái, nhanh chóng giảm mạnh, tức giận nói. Ví dụ như ngươi đã cứu ta một mạng, sau này ta sẽ giúp ngươi giết chết lão Long Thành Phù Nam Hoa, hoặc là thư giản hồ Lưu Chí Mậu, nhưng mà nếu ngươi muốn giết cả hai, vĩnh tuyệt hậu hoạn, phải chịu tiêu tốn tiền bạc, bởi vì hai ta bèo nước gặp nhau, tình cảm cũng không thâm hậu như vậy, cho nên ngươi cần dùng một túi đồng tiền kim tinh, làm thù lao. Cô gái nhanh chóng lấy tay chỉ túi tiền nghênh xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như túi này, ta cũng rất thích, hai túi tiền cung dưỡng, tiền áp thắng tiền hình thức khó coi, cũng không thích chú văn. Kế tiếp cô gái hơi hất cằm lên, nếu ngoài việc hoàn thành khoản mua bán này, ngươi nguyện ý trả cho ta hai túi đồng tiền, ta sẽ giúp ngươi san bằng lão Long Thành cùng Vân Hà Sơn. Đương nhiên, nếu ta sớm chết ở trong tay Lưu Chí Mậu, tất cả không cần nhắc tới nữa, dù sao hiện tại ta tu vi không cao, võ đạo cửu cảnh, vừa mới chen thân vào cảnh thứ 6, chỉ mới ở trình độ cứng cỏi về khí lực thuần túy, còn chưa nên trò trống gì, về phần tu hành đăng sơn 15 trọng lâu, 15 tầng cảnh giới, lại chỉ tới đạt long môn cảnh trong ngũ cảnh, ở trong đan thất ta có 6 tờ đồ án, chưa vẽ rồng điểm mắt thành công, cũng chưa thể để cho thiên nữ phi thiên. Cách chương.